Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, vậy cứ thế quyết định. Chu Thiên Hằng kỳ thật cũng không biết cho hắn độc tình là vật gì. Hết thảy tất cả, bắt nguồn từ một đoạn xương ngón tay. Bước vào sân trường đại học năm thứ nhất, từ nông thôn đi tới nơi này tòa phồn hoa thành phố lớn Chu Thiên Hằng. Một lần cảm giác đến không cách nào thích ứng. Hắn tiểu học là trong thôn đọc, giáo dục bắt buộc không tốn một phân tiền còn có dinh dưỡng bữa ăn loại kia. Chu phụ Chu mẫu ngay từ đầu đưa hắn đi trường học. Khả năng căn bản là không có nghĩ quá nhiều, chính là theo đại lưu đem con ném trường học, tiểu học cấp 2 đọc xong, liền có thể đi theo trong thôn đại nhân ra ngoài làm công. Nhưng là không nghĩ tới hắn từ năm nhất bắt đầu, thành tích học tập liền vô cùng tốt. Vẫn luôn là niên cấp hạng nhất, người trong thôn ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm lúc, kiểu gì cũng sẽ trêu ghẹo nói. Chu gia muốn ra một người sinh viên đại học, Chu phụ Chu mẫu về sau cũng có thể đi cùng trong thành qua ngày tốt lành. Như vậy nghe nhiều, Chu phụ Chu mẫu cũng thật sự lưu tâm đi về sau nhỏ thăng sơ khảo thử. Chu Thiên Hằng thi đậu dạm lục trung, mặc dù không phải đỉnh tốt một nhóm kia cao trung. Nhưng cũng là nhị lưu bên trong tốt nhất, Chu phụ Chu mẫu cắn răng, đem hắn đưa đi dặm đọc sách. Đương nhiên, nơi này thì, chỉ là cái xa xôi lạc hậu tỉnh hạ hạt huyện cấp thị. Đoán chừng liền rất phát hơn đạt một chút huyện thành cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là một tuyến thành phố lớn lại hoặc là phổ thông 2-3 tuyến thành thị. 3 năm sau thi cấp 3, Chu Thiên Hằng lần nữa lấy ưu dị thành tích. Thì được nơi đó tốt nhất nhất chung, lại 3 năm, hắn lấy được nhất lưu đại học thư thông báo trúng tuyển. Khi tiến vào đại học trước kia, hắn cùng người bên cạnh, mặc dù ở gia đình hoàn cảnh bên trên cũng có khoảng cách. Bất quá bởi vì mọi người xuyên đồng dạng to béo xấu xí đồng phục, ăn uống đường hoặc là ra ngoài trường nhà hàng nhỏ, mà lại tuyệt đại đa số người tất cả đều bận rộn học tập. Cho nên loại này chênh lệch cũng không phải là rất rõ ràng. Thế nhưng là đến đại học, liền hoàn toàn khác nhau. Vì tiết kiệm tiền vé xe, Chu Thiên Hằng là tự mình một người đến trường học đưa tin. Hắn mặc vào một thân tại hắn nhận biết bên trong giá cả rất đắt quần áo. Kéo lấy một cái to lớn dương hành lý, đứng tại giáo học lâu trước, cùng những người khác cùng một chỗ xếp hàng. Lúc ấy, hắn lần thứ nhất ý thức được. Giữa người và người chênh lệch, là lớn như thế, đẩy nửa ngày đội, cuối cùng đem đưa tin sự tình làm xong. Kết quả quay người rời đi thời điểm, cái dương không có kéo tốt, đụng phải những người khác. Thật xin lỗi, hắn một bên hốt hoảng nói xin lỗi, ngẩng đầu liền đối đầu một trương gương mặt tinh xảo mỹ lệ. Nữ hài cười lắc đầu, không sao, sau đó cúi người xoay người, từ dưới đất nhặt lên một vật. Đưa tới trước mặt hắn, cho, đây là ngươi rơi, nhìn xem con kia trắng nõn tinh tế tay. Bên tai vang vọng khinh nhu dễ nghe thanh âm, không khỏi, Chu Thiên Hằng chỉ cảm thấy nhịp tim bỗng nhiên lập tức nhảy rất nhanh. Mặt cũng không ức chế được phát nhiệt, nói chuyện đều có chút cả lam, cảm ơn đi, cảm ơn, không khách khí, nữ hài vừa cười vừa nói, kia là Chu Thiên Hằng lần đầu gặp phải Vương Nặc Huyền. Lần đầu tiên liền thích, về sau biết được nàng cùng mình tại cùng học chung lớp thời điểm. Chu Thiên Hằng không nhịn được suy nghĩ, đây có phải hay không là chính là duyên phận. Bất quá rất nhanh, ảo tưởng của hắn liền bị đánh vỡ. Nam sinh ký túc xá trong đêm nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn từ những người khác trong miệng, biết được Vương Nặc Huyền hết thảy tình huống. Tỉ như nàng là tòa thành thị này sinh trưởng ở địa phương. Từ nhỏ phẩm học kiêm ưu, trong nhà mở công ty, tài sản quá trăm triệu, lại liền nàng một đứa bé. Ta cảm thấy đi, giống Vương Nặc Huyền dạng này người dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp tính cách tốt. Trong nhà còn có nhiều tiền, ai muốn có thể lấy được nàng. Quả thực chính là mấy đời tích đức, đời này đều không cần phấn đấu. Thăng chức tăng lương lên làm giám đốc, không đúng, trình tự sai rồi. Hẳn là trước cưới Bạch Phú Mỹ, sau đó thăng chức tăng lương làm giám đốc đảm nhiệm CEO. Đi đến nhân sinh đỉnh cao, quả thực hoàn mỹ, khi đó nói những lời này người, kỳ thật chỉ nói là lấy chơi, nói đùa mà thôi, cũng không có làm sao để ở trong lòng. Hết lần này tới lần khác dự thính Chu Tiên Hằng lưu tâm. Kia về sau liền bắt đầu chú ý Vương Nặc Huyền tình huống. Sáng sớm mấy điểm ra ký túc xá, đi con đường nào, đi nơi nào ăn điểm tâm, thư viện thích ngồi vị trí nào, giống như là cái biến thái theo dõi cuồng, không giờ khắc nào không tại chú ý Vương Nặc Huyền, thế nhưng là mặc cho hắn hiểu phải có nhiều rõ ràng. Chế tạo ra lại nhiều ngẫu nhiên gặp, Vương Nặc Huyền từ đầu đến cuối đều chỉ là lễ phép mà xa cách. Cùng hắn đánh một cái bắt chuyện, liền rời đi, sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Đại học một năm trôi qua, Chu Tiên Hằng cảm thấy mình nhanh muốn điên rồi. Trong lòng điên cuồng yêu thương, đã có chút thay đổi hương vị. Hắn bắt đầu oán hận, hận Chu phụ Chu mẫu không có tiền đồ. Đến mức hắn chỉ có thể là một cái dân quê, vừa hận Vương Nặc Huyền. Cảm thấy nàng là xem thường hắn xuất thân nông thôn, cho nên đối với hắn yêu cùng nỗ lực làm như không thấy. Khi đó, tâm lý của hắn đã bắt đầu có chút bóp méo, nhưng là tại đại học năm 2, sự tình phát sinh chuyển cơ, hắn ở trường học phụ cận hàng vỉa hè đi dạo lúc. Trong lúc vô tình thấy được một đoạn xương ngón tay, nhìn 10 phần phổ thông, nhưng là tựa hồ có một thanh âm tại nói với hắn. Vô luận như thế nào cũng nhất định phải mua xuống. Về sau hắn bỏ ra 10 đồng tiền đem xương ngón tay mua xuống. Cầm ở trong tay lặp đi lặp lại nhìn. Cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Tiện tay thăm dò ở quần áo trong túi. Đêm hôm ấy, hắn giống nhau ngày xưa. Tưởng tượng lấy Vương Nặc Huyền thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên toát ra một thanh âm. Không phân biệt nam nữ. Không có chút nào cảm xúc chập trùng. Hỏi hắn, ngươi muốn cái gì? Nương theo lấy thanh âm này, Chu Tiên Hằng ý thức có một cái chớp mắt mơ hồ. Lấy lại tinh thần lúc, liền phát hiện mình thân ở một cái lạ lẫm mà không gian quỷ dị. Tối tăm mờ mịt một mảnh, bốn phía bị sương mù bao phủ, cái gì cũng không có, một chút không nhìn thấy cuối cùng, ngươi muốn cái gì? Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Chu Tiên Hằng cảm thấy mình đại khái là đang nằm mơ. Bằng không mà nói, làm sao lại một khắc trước còn đang trong túc xá, một giây sau liền xuất hiện tại một địa phương khác, cũng bởi vì là mộng, hắn cảm thấy mình không cần để ý quá nhiều, có thể tùy tâm sở dục, ta muốn Vương Nặc Huyền khăng khăng một mực yêu ta, sau đó gả cho ta sinh con dưỡng cái, ta có thể đạt thành nguyện vọng của ngươi. Làm trao đổi, ngươi cần phải trả cho ta một nửa sinh mệnh, cái thanh âm kia nói. Chu Tiên Hằng căn bản không có coi này là thật, tốt, cho ngươi một nửa sinh mệnh, hiện tại thì lấy đi, sau đó lập tức thực hiện tâm nguyện của ta. Giao dịch đạt thành, về sau qua sắp có thời gian một tuần, Chu Tiên Hằng đều muốn đem việc này quên hết, không nghĩ tới tại ban đạo vui vẻ đưa tiễn sẽ sau khi kết thúc. Cái thanh âm kia đột ngột tại trong đầu hắn vang lên. Mang theo nàng đi đầu kia đường nhỏ về trường học Chu Tiên Hằng giật nảy mình. Ai, ai đang nói chuyện, cái thanh âm kia nói với hắn ngọn nguồn. Chu Tiên Hằng khi đó nội tâm rất phức tạp, bán tín bán nghi, đã sợ hãi lại chờ mong. Nhưng là cuối cùng vẫn quyết định dựa theo cái thanh âm kia chỉ thị. Đề nghị từ đầu kia đường nhỏ về trường học. Sau đó liền gặp trận kia ngoài ý muốn, hắn lúc ấy đều nhanh hù chết, theo bản năng có cẳng liền chạy, nhưng là chạy không bao dài một đoạn đường, cái thanh âm kia vang lên lần nữa, ngươi không thể trốn chạy, hiện tại tất cần trở về cứu nàng, sau đó mới có thể tiếp tục bước kế tiếp. Chu Tiên Hằng bước chân dừng lại, chịu đựng sợ hãi, cắn răng một cái quay đầu trở về, vừa vặn gặp phải đem Vương Nặc Huyền cứu được. Tiếp lấy lại tại cái thanh âm kia chỉ đạo dưới, cùng cái kia cầm đao tên điên vật lộn, cuối cùng anh Dũng bị thương. Cái này về sau, hắn liền lấy được Vương Nặc Huyền tín nhiệm mà đi bước thứ hai. Chính là hạ cổ, trong ngõ nhỏ động tĩnh quá lớn, rốt cục kinh động đến những người khác, lục tục ngo ngoe có người ta thận trọng mở cửa xem xét tình huống. Rất nhanh liền vây không ít người, có gọi điện thoại báo cảnh. Có gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Trong lúc đó, Chu Thiên Hằng cảm giác được có người đụng phải hắn một chút. Sau đó có đồ vật gì rơi vào trong tay hắn, nương theo lấy một trận rất nhỏ đau đớn. Đây là độc tình, chỉ cần loại ở trên người nàng, từ nay về sau, nàng liền sẽ như ngươi mong muốn yêu ngươi. Ngươi nói một nàng tuyệt sẽ không nói hai, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Chu Thiên Hằng sững sờ, tiếp lấy lại nghe cái thanh âm kia tiếp tục nói. Hiện tại, cùng với nàng thổ lộ, đi theo ta niệm, Vương Nạc Huyền, ta thích ngươi, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm lên, liền thích ngươi. Bắt lấy tay của nàng, để cổ trùng tiến vào trong thân thể của nàng, Chu Thiên Hằng dựa theo cái thanh âm kia chỉ điểm. Dùng cầm cổ trùng cái tay kia, nắm thật chặt Vương Nạc Huyền thủ đoạn, để hút ăn máu tươi của hắn cùng nguyện vọng cổ trùng. Thông qua lần này tiếp xúc, tiến vào Vương Nạc Huyền trong thân thể, từ nay về sau, nàng sẽ khăng khăng một mực yêu ngươi, không rời không bỏ, cho đến chết, kia về sau mấy năm. Đối với Chu Thiên Hằng tới nói, quả thực giống như nằm mơ, thẳng đến gặp được nữ nhân kia, hắn bất quá là hảo tâm giúp nàng một tay, lại bị trả đũa, gieo độc tình, mặc dù hắn tình huống tương đối đặc thù, sẽ không giống Vương Nạc Huyền như thế không hề hay biết. Ý thức của hắn vẫn có một phần là thanh tỉnh, biết mình có thể là bị hạ độc tình, nhưng là cũng không có tác dụng gì. Hắn không cách nào khống chế mình không đi yêu nàng, nàng người này cùng lời nàng nói. Hắn ý nghĩ rõ ràng là chán ghét, nhưng là nói ra làm ra sự tình, lại hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Ý thức cùng thân thể giống như bị phân liệt ra tới. Thanh tỉnh tra tấn, lúc này hắn liền nghĩ tới kia một đoạn xương ngón tay. Thế nhưng là lần này, nơi giao dịch cần muốn trả ra đại giới. Lại là hắn không thể thừa nhận, ta có thể thay ngươi lấy ra độc tình, đại giới là ngươi tất cả tuổi thọ, cái thanh âm kia nói. Muốn tự do, hoặc là muốn sinh mệnh, hai chọn một, lúc này Chu Thiên Hằng vừa thăng lên trước, trong nhà có tuổi trẻ xinh đẹp kiều thê, còn một cặp long phượng thai, nếu như hắn chết, chức vị lại biến thành người khác, thê tử sẽ khác gả, đứa bé cũng sẽ gọi người khác ba ba. Hắn làm sao bỏ đến chết, nói cách khác, hắn căn bản không có lựa chọn, thế nhưng là sự tình luôn luôn không ngừng hướng phía hỏng bét phương hướng phát triển. Đầu tiên là Vương gia mời đại sư, đoán được vấn đề căn bản, bất quá cái này cũng không có để Chu Thiên Hằng lo lắng bao lâu. Bởi vì người đại sư kia không biết làm sao liền chết. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng không thể yên tâm bao lâu, liền gặp Nguyên Ngọc Trạch. Người sau tại ven đường đem hắn ngăn lại, hắn kỳ thật cũng không muốn dẫn hắn về nhà, nhưng là không biết vì cái gì, vẫn là đem người mang về. Sau đó sự tình liền triệt để không kiểm soát, kia một đoạn xương ngón tay, ở đâu, Ngọc Hành hỏi, khó trách nàng ngay từ đầu sẽ cảm thấy Vương Nạc Huyền khí tức trên thân. Cho nàng một loại như có như không cảm giác quen thuộc, phảng phất tại nơi nào gặp qua. Nhưng bởi vì quá yếu, hoàn toàn không cách nào xác định, về sau gặp được Chu Thiên Hằng, hắn khí tức trên thân, khiến cho Ngọc Hành trong lòng loại kia cảm giác quen thuộc càng cương liệt. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào phân rõ, mà bây giờ, hắn đem sự tình bàn giao về sau, nàng rốt cuộc biết, cảm giác quen thuộc đến từ nơi đâu. Khương Tình Thiên đã cũng từng có dạng này một đoạn xương ngón tay. Cũng cùng nó làm hai lần giao dịch, Ngọc Hành khi đó muốn bắt vật kia làm sủng vật, không nghĩ tới chỉ là một cỗ khôi lỗi. Phía sau có khác chủ nhân, một cái có siêu tròng mắt ra hỏa. Bất quá Ngọc Hành tại Chu Thiên Hằng trên thân không có phát giác được xương ngón tay tồn tại. Hắn khẳng định không có tùy thân mang theo, mà đây cũng là nàng không có kịp thời nhận ra khí tức nơi phát ra nguyên nhân. Bị A Vân cầm đi, Chu Thiên Hằng gian nan mở miệng. Đang nói ra A Vân, hai chữ thời điểm, trong giọng nói để lộ ra thân mật ý vị, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn, đối với hai chữ này là phi thường chán ghét, A Vân, cũng chính là cái kia cho hắn tình hình bên dưới cổ nữ nhân. Tên là Lưu Vân, cùng một chỗ về sau, Lưu Vân trong lúc vô tình nhìn thấy hắn mang theo người kia một đoạn xương ngón tay. Một chút liền nhận ra được, lúc ấy liền đổi sắc mặt, trong mắt mang theo sợ hãi. Nhưng là rất nhanh, nàng lại chấn định lại, lấy một loại cường ngạnh không cho cự tuyệt tư thái, cầm đi kia một đoạn xương ngón tay. Chu Thiên Hằng nội tâm là hoàn toàn không nghĩ cho nàng. Nhưng là tại độc tình khống chế dưới, hắn không cách nào cự tuyệt nàng bất kỳ yêu cầu gì. Cho nên xương ngón tay cuối cùng vẫn là bị Lưu Vân cầm đi. Ngọc Hành khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, liền nghe Chu Thiên Hằng đặt ở trên bàn trà điện thoại di động vang lên. Điềm Điềm, là nữ nhân kia đánh tới, bên kia Vương Nặc Huyền cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Điện báo người chính là Lưu Vân, thế là trưng cầu một chút Ngọc Hành ý kiến. Tiếp Ngọc Hành nói, Vương Nặc Huyền ấn nút tiếp nghe khóa, lại theo miễn đề, một cái có chút thanh âm chói tai từ trong ống nghe truyền tới. A Hằng, tiểu bảo nói nhớ ngươi, cho nên ta dẫn hắn ghé thăm ngươi một chút, chúng ta bây giờ ngay tại cửa tiểu khu, ngươi tới đón chúng ta một cái đi, tác giả có lời muốn nói. Ta, cầu dịch dinh dưỡng tương đương các ngươi, cho ngươi đều cho ngươi. Vậy cứ thế quyết định, đêm nay trước càng chương 01, ta tiếp tục viết, sau đó sáng mai 8 điểm đúng giờ càng tương đương ngẫu nhiên đưa 50 cái tiểu hồng bao. À đắt tương đương, chương trước đợi chút nữa phát, hết chương.